tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 501 đến 502. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên từ bên cạnh. Được, Nguyễn Tinh Vãn quay đầu lại, mở to mắt nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Người đàn ông này chẳng phải rất ghét chụp hình sao? Ngay cả trên trang web chính thức của tập đoàn Chu Thị và các tờ báo tài chính lớn cũng không có ảnh của anh. Nhân viên nói, mời hai vị đi lối này. Không, tôi, Chu Tử Thâm cúi đầu nói khẽ bên tai cô. Em chẳng phải không muốn xếp hàng sao? Đừng làm loạn, Nguyễn Tinh Vãn, đây đâu phải là xếp hàng. Người đàn ông này thật sự đang đánh lạc hướng, đến bên bờ sông nhỏ với những chiếc đèn lồng lơ lửng. Nhân viên nói, được rồi, anh và bà xã, hai người cứ tự nhiên như trước, trò chuyện hay nói chuyện cũng được. Nguyễn Tinh Vãn trưng ra vẻ mặt từ chối, hoàn toàn không phối hợp. Chu Tử Thâm cúi người xuống, giọng nói trầm ấm, nếu em còn động đậy lung tung, cẩn thận tôi sẽ hôn em trước mặt mọi người đấy. Nguyễn Tinh Vãn không chịu thua mà đáp lại, nếu Chu Tổng không sợ tôi đánh anh trước mặt mọi người, anh cứ thử xem. Chu Tử Thâm hơi nghiêng đầu lên, đôi môi mỏng của anh khẽ lướt qua má cô. Nguyễn Tinh Vãn toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không ngờ anh lại hành động như vậy. Điều này còn khiến người ta cảm thấy khô miệng hơn cả việc anh công khai hôn cô một cách rõ ràng. Chu Tử Thâm rất hài lòng với phản ứng của cô, khóe môi anh nhếch lên. Cùng lúc đó, nhân viên đi tới. Xong rồi, ảnh đã chụp xong. Rất cảm ơn hai vị. Mời hai vị đi lối này. Nguyễn Tinh Vãn vẫn chưa kịp phản ứng, đã bị người đàn ông kéo đi tiếp, đến phía sau của miếu Nguyệt Lão. Nhân viên lấy từ trong tủ ra một thẻ Nguyệt Lão đưa cho họ. Hai vị viết tên lên thẻ Nguyệt Lão này, sau đó treo ở bờ sông thả đèn lồng là được. Chu Tử Thâm đưa tay nhận lấy, cầm bút lông trên bàn, cúi xuống viết tên hai người lên thẻ Nguyệt Lão. Nguyễn Tinh Vãn nhìn cảnh này, mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại cảm thấy vô ích, đành đưa tay sờ mũi một cách ngượng ngùng và nhìn về phía xa. Sau khi Chu Tử Thâm viết xong tên, nhân viên lại nói, xin phiền anh ghi thêm địa chỉ, quà sẽ được gửi đến tay hai vị vào ngày mai. Trong lúc Chu Tử Thâm đang ghi địa chỉ, Nguyễn Tinh Vãn bất ngờ nhìn về phía người quay phim đang đợi. Có thể cho tôi một thẻ Nguyệt Lão nữa không? Tôi chưa viết xong của mình. Người quay phim, không phải thẻ Nguyệt Lão này luôn chỉ cần ghi tên cặp đôi thôi sao? Tại sao lại mỗi người một thẻ? Chu Tử Thâm lạnh nhạt nói. Đừng để ý đến cô ấy. Nguyễn Tinh Vãn nói, Chu Tổng anh nói thế là không đúng rồi. Sao lại không để ý đến tôi? Tôi cũng đã góp công mà. Xin một cái đâu có quá đáng. Em định viết tên ai? Tất nhiên là tôi và Trình Vị rồi. Khuôn mặt của Chu Tử Thâm dần dần trở nên u ám, lạnh lùng nhìn cô. Hai nhân viên thấy tình hình căng thẳng, liền nhìn nhau rồi quyết định rời khỏi nơi đầy khói S-U-N-G này. Dù sao thì họ cũng đã lấy được địa chỉ. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ với Chu Tử Thâm. Chu Tổng giận rồi à? Không phải. Vậy anh đang ghen. Nguyễn Tinh Vãn, người đàn ông này toàn nói những câu khiến người ta không thể đáp lại. Chương 502. Ánh mắt đen sâu thẳm của Chu Tử Thâm dõi theo cô không rời. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng. Họ đã đi rồi, nếu em vẫn muốn thì tôi có thể cùng em xếp hàng. Không cần đâu, tôi chỉ đùa thôi. Cô chỉ muốn cố tình chọc tức người đàn ông này, để anh tức giận mà bỏ cái bảng rồi rời đi. Ai ngờ anh lại hành động hoàn toàn trái ngược, khiến cô cảm thấy vô cùng lúng túng. Chu Tử Thâm khẽ nhếch đôi môi mỏng mà không để lộ dấu vết. Sau đó anh nắm tay cô, chậm rãi tiến về phía trước. Khi Chu Tử Thâm treo tấm thẻ Nguyệt Lão lên bên cạnh dòng sông, Nguyễn Tinh Vãn liếc nhìn xung quanh, cố gắng che giấu sự lo lắng và ngượng ngùng trong lòng. Ngay khi tấm thẻ Nguyệt Lão được treo xong, Nguyễn Tinh Vãn nói, thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi, Chu Tổng cứ tiếp tục dạo chơi nhé. Nói xong, cô liền vội vã rời đi, ra khỏi miếu Nguyệt Lão, không còn đông người nữa. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy không khí trở nên trong lành hơn rất nhiều. Cô thở dài một hơi, lấy điện thoại ra định gọi xe về, nhưng ngay lúc đó cổ tay cô bị ai đó nắm lấy. Lối này, Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, cô đã chạy nhanh như thế mà không ngờ vẫn bị tên đàn ông này đuổi kịp. Vì bị chậm trễ ở miếu Nguyệt Lão nên khi trở về An Kiều Trường Nhai, đã là 10 giờ tối. Trước đây, vào giờ này, Hứa Nguyệt lẽ ra đã ngủ rồi, nhưng lần này đèn trong sân vẫn sáng rực, và từ trong nhà vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nghe thấy tiếng khóc, Nguyễn Tinh Vãn lập tức chạy vào. Trong sân, Hứa Nguyệt đang ôm đứa trẻ nhỏ nhẹ dỗ dành. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, dì Hứa, bé sao thế à? Hứa Nguyệt đáp, không sao đâu, trẻ con ban đêm thường như vậy. Khóc thôi, dỗ ngủ là được. Nguyễn Tinh Vãn đưa tay ra, để cháu bế cho. Hứa Nguyệt đưa đứa trẻ vào vòng tay của cô. Sau khi được Nguyễn Tinh Vãn dỗ một lúc, tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần nhưng vẫn không thể ngừng nức nở. Vừa ôm đứa trẻ, Nguyễn Tinh Vãn vừa hỏi, dì Tần đâu rồi à? Hứa Nguyệt lập tức nói, dì Tần sáng nay đi ra ngoài thì bị cảm, sợ lây cho đứa bé nên nhờ dì chăm sóc tối nay. Nghe Hứa Nguyệt nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn không chút nghi ngờ. Dì Hứa và dì Tần có mối quan hệ rất tốt. Bình thường hai người cũng không có người thân thích gì, sống như một gia đình, nên việc giúp đỡ lẫn nhau là rất bình thường. Nguyễn Tinh Vãn gật đầu. Không lạ gì khi đứa trẻ khóc nhiều như vậy, chắc là vì nhận ra bà nội không có ở bên cạnh. Sau khi ôm một lúc, Nguyễn Tinh Vãn phát hiện đôi mắt tròn xoe của đứa bé luôn nhìn về phía bên cạnh. Bàn tay nhỏ cũng đang vẫy vẫy. Cô nhìn theo ánh mắt của đứa bé, rồi L, I, E, M môi. Tiến lên một bước, Chu Tổng, anh có muốn bế thử không? Chu Tử Thâm nhíu mày, dường như trên mặt anh hiện lên rõ hai chữ từ chối. Nguyễn Tinh Vãn nói, anh bế một chút đi, nhìn xem nó đáng yêu thế nào. Chu Tử Thâm khẽ nâng mí mắt, chậm rãi nói, có đáng yêu như em không? Nguyễn Tinh Vãn, mặt cô đỏ bừng đến tận gốc cổ, cảm giác như toàn thân đang bốc cháy. Không xa đó, Hứa Nguyệt khẽ ho một tiếng, tìm một cái cớ rồi trở về phòng. Thấy vậy, Nguyễn Tinh Vãn chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào. Cô nhìn thấy Chu Tử Thâm đưa tay ra, liền nhanh chóng lùi lại mấy bước. Cảnh giác hỏi, anh làm gì thế? Chu Tử Thâm nhớn mày. Không phải em muốn tôi bế nó sao? Một lúc sau, Nguyễn Tinh Vãn mới mở miệng. Ồ, tên đàn ông này đã làm gián đoạn suy nghĩ của cô. Cách chương.